Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 690, thực lực đại tiến. Đá ta đem một cái khác chó con đưa tới. Ngươi không học tập sao? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Bốn cái chùm sáng bí tịch. Hai người phân biệt học tập hai cái, đây là công bình nhất. Bí thuật như vậy, đá ta không có khả năng không tâm động. Thực lực của ta đã tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong. Tăng thêm bạo phá quyết, lực công kích đã hoàn toàn đi đến. Coi như đối mặt bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, cũng nhiều nhất chiếm cứ một chút thế yếu. Bọn hắn mong muốn đánh giết ta, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Chỉ có chân thần có thể giết ta. Coi như đem mấy loại khác bí thuật đều học được, chẳng qua là nhường thực lực của ta càng mạnh hơn một chút. Đại khái cùng bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh hoàn toàn tương đương. Bọn hắn cũng giết không được ta. Cả hai hiệu quả không sai biệt lắm. Cho nên ta học tập, tác dụng cũng không phải rất lớn. Ngươi lại khác, ngươi bây giờ thực lực chân chính liền bản nguyên cảnh trung kỳ đều không có đi đến. Học này ba loại bí thuật, công kích, phòng ngự, tốc độ, tương đương với các phương diện tất cả đều tăng lên một đoạn dài. Hoàn toàn tương đương với lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc. Này đối trợ giúp của ngươi so ta lớn hơn nhiều. Đá ta không thèm để ý chút nào nói. Vô luận hắn học tập mấy loại, bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều kích không gây thương tổn được hắn. Chân thần lại có thể tùy tiện đánh giết hắn. Chu Hạo lại khác, chỉ cần học chút, Chu Hạo thực lực sẽ lập tức vượt qua rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả. Chỗ hắn tại bản nguyên cảnh đỉnh một nhóm người bên trong, Chu Hạo lại cách bọn họ còn có cự ly rất dài. Được, Chu Hạo gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong lòng của hắn có chút cảm động. Trên thực tế xem Hồ Ngọc những bản nguyên cảnh đó hậu kỳ cường giả đang điên cuồng tranh đoạt cái kia màu đen bí thuật chùm sáng, màu tím bí thuật chùm sáng, liền biết trong lòng bọn họ khát vọng. Trước mắt bí thuật có thể là so màu tím chùm sáng bí thuật còn muốn chân quý. Không có người nào không tâm động, đá tan nói không quan trọng, chẳng qua là an ủi hắn thôi. Bất quá hắn cùng đá tas cùng một chỗ kinh nghiệm lâu như vậy, cũng là không cần nói quá lời khách khí. Nếu như này chút bí thuật đối đá tas có trợ giúp, hắn cũng sẽ không chút do dự đem bí thuật nhường ra đi. Hiện tại liền bắt đầu học tập. Chu Hạo nắm tay bên trong chùm sáng, ý thức chìm vào trong đó. Trước đó bọn họ đều là thô sơ giản lược nhìn một chút. Chân chính học tập khẳng định cần tiêu hao thời gian nhất định. Ý thức chìm vào trong đó, Chu Hạo trước người xuất hiện từng đạo kỳ dị đồ án. Này chút đồ án tại dùng kỳ quái phương thức sắp hàng, sau đó cấp tốc gây dựng lại. Nhìn như đơn giản đồ án, gây dựng lại sau lại là đang không ngừng xoay tròn. Theo xoay tròn, này chút kỳ dị đồ án càng ngày càng nhiều, tầng tầng chồng chất lên nhau. Hết thảy đồ án tựa hồ ẩn chứa đặc thù huyền bí, cùng với những cái khác đồ án đều vô cùng phù hợp. Cấp tốc tổ hợp lại cùng nhau. Theo tổ hợp, một bức mơ hồ xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt, chậm rãi hiển hiện. Từ từ trở nên rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn rõ ràng. Đây là một đầu to lớn dữ tợn ngạc rùa sinh vật. Hắn trên thân thể có một tầng thật dày mai rùa. Nếu như cẩn thận cảm thụ, hoàn toàn đó có thể thấy được này mai rùa chính là do rất nhiều tầng kỳ dị đồ án hình thành. Huyền quy lá chắn, phòng ngự loại bí thuật, bản tọa quan sát thổ lâm đại thế giới huyền quy cự thú vài vạn năm sáng tạo mà ra. Tại to lớn huyền quy sinh vật xuất hiện thời điểm, một thanh âm cũng tại Chu Hạo trong tay vang lên. Chu Hạo cẩn thận cảm thụ được, hắn trong lòng hơi động. Ý thức đi theo cái kia kỳ diệu quỹ tích, không tự chủ được thi triển. Trên người hắn dần dần xuất hiện một tia màu đen kỳ dị khí lưu, giống như một đạo màng mỏng. đem thân thể của hắn bao vây lấy. Nếu như cẩn thận cảm thụ, có thể cảm giác này màng mỏng giống như là mai rùa. Bất quá rõ ràng không có mai rùa bên trên ẩn chứa khí thế khủng bố. Ta này huyền quy lá chắn hoàn toàn liền là yếu hóa vô số phiên bản. Sau 2 giờ, Chu Hạo mở mắt, cảm thụ một thoáng, bí thuật như vậy quá mạnh, ngược lại khiến cho hắn không thể lập tức lĩnh ngộ hoàn tất. Cần phải không ngừng sử dụng, tăng lớn độ thuần thục, sau đó huyền quy lá chắn uy lực cũng sẽ từ từ tăng cường. Bất quá coi như là yếu hóa phiên bản, một khi thi triển, đoán chừng bất luận cái gì bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đều hoàn toàn không phá được phòng ngự của ta. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hắn hiện tại phòng ngự hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ trình độ. Răng rác, trước mắt chó con ánh mắt đờ đẫn, tùy theo phá toái, tiêu tán tại trên không. Con chó nhỏ này hoàn toàn liền là biến ảo, cũng không phải thật sự là sinh mệnh. Lúc này huyền quy lá chắn đã bị Chu Hạo đạt được. Con chó nhỏ này tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thu lại chính mình nỗi lòng, Chu Hạo ý thức vừa trầm vào đến ẩn chứa côn cánh bí pháp màu trắng chó con bên trong. Côn cánh bí pháp vô cùng huyền ảo, ngoài ra cực điểm áp xúc cũng là như thế. Đều hao phí hơn 2 giờ Chu Hạo mới nắm giữ một chút. Muốn chân chính nắm giữ, độ khó kia rất lớn, dù sao truyền thừa chẳng qua là để cho mình hấp thu. Sẽ không để cho chính mình hoàn toàn hiểu rõ. Cái này cùng chân thần chi trên đường đủ loại pháp tắc ý cảnh công kích giống nhau. Cho dù có ý cảnh gợn sóng ở nơi đó, nhưng là muốn lĩnh ngộ đều rất khó. Đến mức này bí thuật lĩnh ngộ độ khó tuyệt đối là ý cảnh lĩnh ngộ khó khăn rất nhiều lần. Răng rác, cái thứ ba chó con phá toái. Chu Hạo đứng dậy, oanh, trên người hắn. Một tầng màu đen màng mỏng xuất hiện, bao trùm ở thân thể, theo thân ảnh cướp động, so trước kia nhanh hơn rất nhiều, chợt lách người liền đi tới xa xôi một chỗ, trong tay chiến đao vung lên, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, chỉ bất quá luồng hào quang màu đỏ này vô cùng nội liễm, chỉ có dài 2 mét dáng vẻ, phía trên gợn sóng cũng không là rất mãnh liệt, hưu. Này màu đỏ đao mang đánh chúng vào xa xa một tòa sơn mạch. Răng rác, trên dãy núi, một tòa sơn mạch bị đao mang xuyên thấu. Tùy theo từng đạo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn ra. Mấy giây sau, cả tòa sơn mạch cũng là hoàn toàn bạo liệt ra. Không sai, hiện tại ngươi thực lực tổng hợp hoàn toàn tương đương với bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả a. Đá ta cười nói, coi như không bằng vào linh hồn, ta đều có thể cùng cái kia tép mô chiến đấu một phen. Chu Hạo cười nói, bản nguyên cảnh mong muốn vượt cấp chiến đấu cực kỳ gian nan. Càng về sau càng khó, xem sức chiến đấu trên cơ bản liền là nhìn mình pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ trình độ. Coi như chẳng qua là chênh lệch 100 đạo pháp tắc ý cảnh. Thực lực cũng sẽ có rõ ràng khác nhau. Chu Hạo hiện tại là tam hệ pháp tắc đều đạt đến bản nguyên cảnh sơ kỳ. Mà lại là vừa mới đi đến. Thế nhưng tăng thêm bí thuật. Đã có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Lại thêm linh hồn. Thực lực của hắn sẽ mạnh hơn. Đoán chừng có thể đánh bại dễ dàng tép mô. Này chút bí thuật rất ít gặp. Coi như tại đại thế giới đều rất ít xuất hiện, bình thường đều là làm thế lực truyền thừa chi pháp, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nơi này không hổ là thiên đế di tích không gian. Đá ta cảm thán nói, hắn tới từ đại thế giới, thế nhưng nắm giữ bí thuật cũng không có mấy cái. Này chút cần theo dựa vào cơ duyên của mình mới có thể có đến. Đúng rồi. Cái kia sáng tạo huyền quy lá chắn chờ bí thuật đều là vượt qua chân thần cường giả sao? Chu Hạo trong lòng hơi động hỏi. Hắn cũng tiếp xúc đến chân thần mấy lần. Những thân ảnh kia tuyệt đối so với chân thần mạnh. Dĩ nhiên, các ngươi hắc vệ tiểu thế giới hiện tại người mạnh nhất chỉ là chân thần. Không có nghĩa là chân thần liền là tối cường. Tại đại thế giới, cái kia là cường giả chân chính như mây. Khẳng định có siêu việt chân thần tồn tại. Đá ta trong mắt mang theo một tia vẻ kính sợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.